Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 654. Thảo nào dạo này anh luôn đi công tác, đi nước ngoài, trách không được khi anh ở cùng với cô. Bất kể có đang vui vẻ thế nào, giữa hai hàng lông mày cũng sẽ có một chút sầu muộn. Cả năm cuộc gọi, chính là đêm hôm qua, có một người nào đó đã gọi cho anh. Thậm chí buổi sáng thức dậy, trên người anh vẫn còn lưu lại một ít mùi hương thuộc về phụ nữ. Nam Khuê nắm chặt quần áo của anh. Khi ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của phụ nữ, cô không còn cách nào khác để lừa dối mình nữa. Thì ra, đã sớm có đủ loại dấu vết. Trước đây, là cô không dám nghĩ. Cũng là cô không muốn nghĩ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi tất cả mọi thứ được bóc ra trần truồng bày ra trước mắt, tất cả mọi thứ có vẻ không thể che giấu được nữa. Cô đã sai. Đó là một sai lầm lớn. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả giọng nữ yếu ớt mà cô nghe được trong điện thoại lúc trước cũng đều là thật. Anh đã nói dối cô. Thật hao tốn sức để lừa dối cô. Còn cô thì sao? Lại thực sự đã tin điều đó một cách ngu ngốc. Nam Khuê ơi Nam Khuê, mày thật sự là kẻ ngốc ngốc nghếch nhất trên đời này. Anh ấy nói cái gì? Mày cũng chưa từng có chút nghi ngờ nào. Nhưng mà, mày vẫn bị lừa. Nắm lấy bộ quần áo kia, Nam Khuê cười không được, mà cũng khóc không xong. Cô không biết trong lòng mình đang thế nào gì. Khó chịu, đau buồn, hay là sụp đổ. Chỉ là trái tim kia chợt yên lặng xuống. Uổng phí cô cho rằng khoảng thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trong cuộc đời cô. Thì ra tất cả đều là ảo giác. Cô giống như một trò đùa. Một trò đùa lớn. Bị anh ấy lừa dối. Lục Kiến Thành, sao anh có thể? Em tin anh như vậy. Tại sao? Sao anh lại nói dối em? Lần này, cô không khóc. Lấy nước lạnh rửa mặt. Cô hung hăng vỗ vỗ hai má. Sau đó gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành. Bên kia nhanh chóng kết nối, truyền đến giọng nói vô cùng vui mừng và hưng phấn của anh. Khuê Khuê, thế nhưng, Nam Khuê cầm điện thoại, ngón tay nho nhỏ gần như trắng bệch. Cô cắn môi, không thể nào nói chuyện. Khuê Khuê, phải em không? Lục Kiến Thành lại hỏi. Cách Trương.